Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, lửa xém lông mày. Thường Tiên sau khi rời đi, Vô Cữu đúc ra động phủ. Khi hắn bước ra động cửa một khắc này, mấy đạo mạnh yếu khác biệt thần thức quét ngang mà đến. Hắn tự nhiên như chưa phát giác, ở trước cửa ngay tại chỗ ngồi xuống, vị trí vì đỉnh núi một đoạn cột đá, cao trăm trượng, hơn 10 trượng phẩm chất, rất như là kỳ phong độc lập, lại cùng Xích Hà phong chủ phong hô ứng lẫn nhau. Nó trong đó đục rỗng thành rồi động phủ, trước cửa duỗi ra một đoạn hơn trượng dài vách đá, bị lan can đá vây quanh, lại nắm một đạo trên không ba thước rộng xích sắt đường núi thông hướng ngoài trăm trượng vách đá. Dưới chân ảm đạm tĩnh mịch, bốn phía thì là mây mù phiêu miểu. Đưa thân nơi đây, trên không đến trời, dưới không đến địa, dường như treo ở giữa không trung bên trong, để cho người ta cảm thấy rất không thiết thực. Bất quá, Huyền Ngọc gia hỏa kia y nguyên trốn ở đối diện vách đá lầu các phía trên. Nhưng có gió thổi cỏ lay, hắn tất nhiên hiện thân, trừ hắn ra. Nói không chừng còn có những người khác ở trong tối chú ý động tĩnh bên này. Như thế nói đến, chính mình cũng không tịch mịch. Vô Cữu ngốc ngồi một lát, trong tay nhiều rồi một mai ngọc giản. Ngọc giản đến từ Điền Kỳ, trong đó thác ấn lấy một phần pháp quyết. Trước đây đã đáp ứng thượng quan Thiên Vũ, này mới tạm thời tha rồi Điền Kỳ một mạng. Về phần về sau sẽ không bỏ qua hắn. Còn phải xem hắn vận khí cùng tạo hóa, mà gia hỏa kia rất có một tay chạy chối chết bản sự, để cho mình một mực canh cánh trong lòng, liên tục tra tấn phía dưới, rốt cục buộc hắn giao ra bản này độn pháp, quỷ đi thuật, theo Điền Kỳ bàn giao. Hắn đã từng bái qua một cái quỷ tu sư phụ, lại bởi vì thọ nguyên hao hết, đoạt xá không được, cuối cùng hồn phi phách tán. Hắn cùng hắn sư huynh bốn phía lưu thoán, việc ác bất tận, hắn sư huynh bị giết về sau, hắn cùng đường mạt lộ, liền tận lực giao hảo thượng quan gia, này mới đi đến Linh Sơn trở thành rồi tiên môn đệ tử, mà sư phụ hắn truyền lại pháp môn còn tại, đặc biệt là quỷ đi thuật có chút thần kỳ. Quỷ đi thuật, tên như ý nghĩa, mượn quỷ hồn thân thể độn thiên vào đất. Tu vi cao cường người, vừa đi mấy trăm dặm cực kỳ bình thường, dù cho vũ sĩ tu vi, phi độn mấy chục hơn trăm dặm cũng khỏi phải nói xuống. Mà nó lại phân hóa hồn thuật, bay hồn thuật, cùng bách quỷ dạ hành, trung thượng, trung, hạ tam thiên, về phần uy lực chân chính như thế nào, Điền Kỳ cũng nói không rõ ràng, chỉ có tay tu luyện một phen. Mới có thể thấy một lần mánh khóe. Ai, lúc trước sợ nhất tĩnh tọa tu luyện. Bây giờ lại là thân bất do kỳ. Đầu tiên là tiêu hao rồi một tháng khổ công. Dùng để mạnh nhớ cấm chế trận pháp cùng thủ quyết. Pháp quyết, bây giờ lại phải tiếp tục suy nghĩ cái gọi là quỷ đi thuật. Chỉ là vì tức đem đã đến hung hiểm mà phòng ngừa chu đáo. Chạy nhanh, Phương có thể còn sống sót. Chạy chối chết thời điểm, mình cùng cái kia Điền Kỳ ý nghĩ là đồng dạng đồng dạng. Vô Cữu cứ như vậy nắm chặt ngọc giản ngồi tại động phủ trước cửa. Một cá nhân cúi đầu suy ngẫm, chẳng phân biệt được đen thiên ban ngày, tựa như nhập định đồng dạng, mà mỗi qua mấy canh giờ, hắn liền ngáp một cái, dương mắt hướng về phía bốn phía sững sờ nhìn quanh. Tiếp lấy ra quả khô thịt khô ăn được mấy khối. Sau đó tiếp tục dựa lấy vách đá. Hai mắt nhắm lại, giống như ngủ không phải ngủ. Nhưng lại lông mày cạn khóa. Hiển nhiên là không có nhàn rỗi. Sau ba ngày sáng sớm, một đạo người áo xanh bóng đạp lấy kiếm quang rơi vào treo cầu phía trên. Thường Tiên đúng hẹn mà tới. Vô Cữu y nguyên ngồi tại động phủ trước cửa. Toàn bộ người cùng bốn phía sương mù hòa làm một thể. Chính là khuôn mặt cùng lông mày lông mi trên, cũng treo lấy một tầng tỉ mỉ mà lại trong suốt sương sớm. Đột nhiên vừa nhìn, hắn toàn thân trên dưới không có chút nào pháp lực, liền giống khối không có sinh cơ tảng đá, giống như ở chỗ này ngồi rồi thật lâu. Gặp có người đến, hắn tầm mắt chớp động, chậm rãi đứng lên, theo lấy linh lực vận chuyển, quanh thân trên dưới giống như gió thổi, nhẹ nhàng nổ tung một tầng xương trắng, lập tức lại chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Đây là một loại che giấu khí tức pháp môn, không biết rõ từ đâu mà đến, đột nhiên liền hiểu được thi triển, có lẽ cùng hai thanh thần kiếm có quan hệ. Thường Tiên lóe lên phụ cận, ngoài ý muốn nói, ngươi không phải là tại ngoài động chờ rồi ta 3 ngày à? Ta chờ ngươi, hừ, không có rồi trận pháp, trong động ngoài động có gì phân biệt đâu. Ha ha, Thường Tiên đi tới gần, đưa tay ném xuống 5 mặt trận kỳ, im lặng một lát, muốn nói lại thôi, chốc lát, hắn quay đầu thoáng nhìn, càng lại lần đạp lấy kiếm quang chợt nhưng đi xa. Tại đường núi đầu cuối trên vách núi, toát ra rồi huyền ngọc bóng người, lắc lư rồi mấy lần, lại lặng lẽ biến mất ở sương mù bên trong. Vô Cửu nhặt lên trận kỳ, dương mắt nhìn quanh, Thường Tiên cái kia đạo kiếm quang giống như là một sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua mây tía. Có chút lóe lên liền đã vô ảnh vô tung, còn muốn cho gia hỏa kia trò chuyện vài câu. Ai ngờ hắn vậy mà cẩn thận như vậy. Bất quá, nên nói mới nói, dài dòng nữa xuống dưới, phí công vô ích, mà trong nháy mắt, đã là 7 tháng ngọn nguồn. Cùng kỳ tán nhân chia tay đến nay, cũng đi qua 5 tháng. Chính mình mặc dù lẫn vào tiên môn, mà nhiều chuyện y nguyên hoàn toàn không có đầu mối. Kia 4 vị trưởng lão rõ ràng biết rõ ta toàn thân sơ hở, lại ra vẻ không biết, hung hăng lộn nhảy rồi một phen về sau, vẫn là đem ta lưu tại tiên môn bên trong, đến cùng có gì giáp tâm. Kỳ tán nhân tại 100 năm trước thoát đi Linh Sơn, là ai trong tối hại hắn? Là Diệu Sơn, vẫn là Diệu Nguyên? Ai, tiên môn bên trong, không có một chản Tỉnh Du đích đăng. Lòng người khó dò a, cần gì phải phí tâm phí thần đâu. Ta chỉ cần trong vòng nửa năm sau đó bên trong đạt được thần kiếm, sau đó mang theo Tử Yên rời đi Linh Sơn. Quản hắn ngươi lừa ta gạt, ai đúng ai sai, cùng người đánh giao tế. Quá mệt mỏi, Vô Cửu, ngươi thủy chung bế môn không ra, sao không 4 phía dạo chơi, để tránh lâu ngày nhàn im lìm. Vô Cửu quay người hướng đi động cửa, sau lưng truyền đến thanh âm đàm thoại, hắn cũng không quay đầu lại, miễn cưỡng đáp lời, trừ rồi Tử Hà Phong, ta chỗ nào đều không muốn đi. Nó lời còn chưa dứt, ném ra trận kỳ, bấm pháp quyết, bóng người biến mất ở một mảnh trận pháp tia sáng bên trong. Huyền Ngọc đứng tại một khối vách đá phía trên, yên lặng dò xét lấy ngoài 100 trượng tòa kia độc lập động phủ. Chốc lát, hắn tay áo bên trong lăn xuống một đạo kiếm quang, nhấc chân đạp đi, đằng không mà lên, một nén nhang canh giờ qua đi, Tử Hà Phong ngay trước mắt, Huyền Ngọc chậm dần thế đi, tại một chỗ tùng bách chen chúc lầu các trước chậm rãi thân hình rơi xuống, cũng chắp tay bẩm báo rồi một tiếng, lập tức thu hồi kiếm quang bước vào lầu các bên trong. Lầu các ở đỉnh núi mây mù ở giữa, 6-7 trượng phương viên, nó một mặt khảm vào vách đá, giường cột chạm trổ, môn hộ trùng điệp, chắc kỷ giường gỗ đầy đủ. Mặt khác 3 mặt trên không, mộc lan vờn quanh, ánh mây lấp lóe, gió mát từ từ mà linh khí nồng đậm, hướng dương chỗ còn mang theo một khối bảng hiệu, bên trên có Tử Vân các 3 chữ to. Huyền Ngọc dừng lại bước chân, đứng vững thân hình, chắp lên 2 tay, hạ thấp người cúi đầu. Đệ tử gặp qua sư thúc. Một vị lão giả từ lầu các chỗ sâu dạo bước mà ra, giãn ra 2 tay áo, quay người ngồi tại trên giường gỗ, này mới ừ một tiếng, nâng lên buông xuống mí mắt, hỏi, tiểu tử kia đang làm gì a? Nơi đây chính là Diệu Nguyên Động Phủ, thân là ngũ đại trưởng lão đứng đầu, hắn tĩnh tu chỗ tại, tự nhiên không thể so với bình thường. Nếu là cùng người nào đó cái kia lồng giam nơi bình thường tương đối, có lấy khác biệt một trời một vực. Gần 3 tháng đến nay, hắn ra cửa đi dạo rồi 2 ngày, về sau liền trốn ở động phủ bên trong, thủy chung bế môn không ra. Thường tiên giúp hắn đã sửa xong trận pháp, có lẽ có kết giao chi ý, mà lẫn nhau ở giữa lại lẫn nhau đề phòng. Huyền Ngọc đem chứng kiến hết thảy bẩm báo rồi một phen. Nói tiếp đi nói, hắn cũng là nhu thuận, duy chỉ có đối với Tử Hà Phong nhớ mãi không quên. Nhưng lại không dám tự tiện xông vào cấm địa, rất là dầu dĩ không vui. Diệu Nguyên nhặt râu dài, trầm ngâm không nói. Huyền Ngọc trần chờ rồi chốc lát, trầm trước nói, đệ tử như vậy giám thị xuống dưới, chưa hẳn chính là thượng sách, không bằng tạm rời một thời gian, khiến cho hắn coi là có thể thừa dịp, nhưng có tình huống, lại giúp cho, không. Diệu Nguyên đột nhiên lắc lắc đầu, lên tiếng hỏi, Huyền Ngọc, ngươi hiểu được đi săn chi đạo sao? Huyền Ngọc kinh ngạc không hiểu, Diệu Nguyên rũ cụp lấy mí mắt, không chút hoang mang nói, phàm tục giữa thợ săn, tại săn giết sói hoang thời điểm, luôn luôn thiết tốt bẫy dập, lại lấy kim qua đánh trống gieo hò thanh âm tiến hành bức bách. Sói hoang hoảng sợ phía dưới, chắc chắn cướp đường mà ra, cuối cùng chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới, mặc người chém giết. Huyền Ngọc hình như có giật mình, vẻ mặt cung kính, đa tạ sư thúc dạy bảo. Diệu Nguyên cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay. Huyền Ngọc khom người thăm hỏi, liền muốn cáo từ rời đi. Diệu Nguyên bỗng nhiên lại hỏi, nghe nói ngươi cùng cái kia cái vô cữu ân oán không cạn, lại là cớ gì nha? Huyền Ngọc có chút khẽ giật mình, áy náy nói, vì tình mê hoặc, đệ tử áy náy. Diệu Nguyên nâng lên ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, hình như có chỗ chỉ nói, giữa các tu sĩ ân oán, không phải vì tình mê hoặc, chính là vì vật vây khốn, nguyện ngươi tốt tự vì đó. Nói xong, hắn hai chân rơi xuống đất, lên mà quay người đi về, giống như có chút cảm khái. Một bên bước chân đi thong thả, một bên sâu kín than thở. Cái gọi là cửu tinh thần kiếm, lại khốn hoặc bao nhiêu người a? Huyền Ngọc lặng lẽ dò xét lấy Diệu Nguyên bóng lưng, không dám nhiều lời, lui về phía sau mấy bước, gọi ra phi kiếm rời đi rồi Tử Vân Các, cho đến rồi giữa không trung bên trong, này mới dài thở phào rồi một hơi, mà hắn đi xa thời khắc, lại không khỏi cúi đầu quan sát. Tử Vân Các cách đó không xa, chính là Tử Hà Các, bên ngoài mấy dặm thì là Tàng Kiếm Các, đó là đã từng môn chủ động phủ chỗ tại, bây giờ lại đã trở thành cấm địa. Cửu Nguyệt Linh Sơn vẫn như cũ là xuân ý giạt rào, vô cứu vẫn là trốn ở động phủ của hắn bên trong, rất ít hiện thân, dù cho ngẫu nhiên đứng ở trước cửa nhìn ra xa, cũng là sau một lát lại không rồi bóng. Huyền Ngọc thì là rời đi rồi hắn ở lại Lầu Các, cả ngày tĩnh tọa tại trên vách núi. Tòa kia độc lập ngọn núi cùng độc lập động phủ, ngay tại trăm trượng bên ngoài, nhưng có gió thổi cỏ lay, căn bản chạy không khỏi hắn một đôi pháp nhãn, mà càng nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể một mình đối mặt với đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh mà vẻ mặt buồn bực. Người kia đến cùng trốn ở động phủ bên trong làm gì a? Căn bản không thể nào biết được. Huyền Ngọc dần dần trở nên nôn nóng bắt đầu, lại không biết có người so với hắn càng thêm vội vàng sao động bất an. Động phủ bên trong, đầy mặt mệt mỏi vô cứu chính tại vò đầu bứt tai. Trước người hắn để đó mấy cái ngọc giản, trong đó có quỷ hành thuật, thiên tinh quyết, cổ kiếm quyết, còn có kỳ tán nhân truyền thụ cho vận công bí quyết. Phía sau hắn trên vách đá thì là vạch lên từng đạo vết khắc, dùng để tiêu ký lấy số trời cùng tháng. Thoáng chớp mắt công phu, đến rồi 10 tháng, cách kỳ tán nhân ước định thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 5 tháng, còn muốn chừa lại 3 tháng, dùng để chạy tới Tử Định Sơn. Nói cách khác, chính mình muốn tại 2 tháng kỳ hạn bên trong chui vào Tử Hà Phong tìm được thần kiếm. Ân, lửa xém lông mày a. Hồi tưởng này 4 tháng đến nay, không chỉ muốn khôi phục thể lực, mạnh nhớ trận pháp cấm chế cùng thủ quyết, pháp quyết, lại phải suy nghĩ quỷ hành thuật, nghiên tu các loại độn pháp, còn muốn lấy tăng lên thúc đẩy phi kiếm pháp môn cùng uy lực. Quả thực chính là không ngủ không nghỉ, hận không thể một cá nhân chia hai người dùng, vẫn như cũ là bận không qua nổi. Hồn nhiên đến rồi một loại điên cuồng liều mạng cấp độ. Dù vậy, cũng bất quá là đối với quỷ hành thuật xem rõ môn kính mà thôi. Ý đồ tu tới tinh thâm, hoặc là thành thạo, đối một cái căn bản không hiểu quỷ tu người mà nói. Xác thực cố mà làm, về phần thiên tinh quyết, cổ kiếm quyết, cùng cái khác pháp môn, càng là tu luyện so le lộn xộn mà sâu cạn không một. Ai bảo chính mình không phải chân chính tu sĩ đâu, còn không đều là bị kỳ tán nhân đưa vào tạc đạo. Bây giờ nhìn đến, nghĩ muốn chờ đợi vạn sự sẵn sàng, lại đi động thủ tìm kiếm thần kiếm, không khác mong muốn đơn phương a. Nói tóm lại, thời điểm không chờ người, vô cứu không nghĩ nhiều nữa, thu hồi trên mặt đất ngọc giản, lấy ra quả khô thịt khô gặm lấy gặm để. Đợi lấp no rồi bụng, lập tức té ở đất trên đánh lấy ngủ gật, xem chừng đến rồi lúc nửa đêm, hắn đánh rồi một cái ngáp chậm rãi mở hai mắt ra. Cuộn mình lấy thân thể chợt nhưng chìm vào dưới mặt đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?